Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 233 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Địa vị của tôn giả Long Cốt coi như cực cao trong khóa giới Thương Minh, ngoại trừ những trưởng lão hợp thể kỳ phát ra hiệu lệnh, thực quyền cai quản khóa giới Thương Minh chính là nằm trong tay những tôn giả Long Cốt này. Huống chi triều địa mới chỉ là tu sĩ luyện hư sơ kỳ, lúc này cũng đã trở thành tôn giả Long Cốt, lấy thực lực của hắn ngày sau ở khóa giới Thương Minh nhất định là nhân vật số một danh tiếng vang dậy, những người này thân là tôn giả khóa giới Thương Minh ai lại không muốn kết giao cùng với hắn. Triều địa cũng nhất nhất hành lễ ra mắt mấy người này, nhưng cũng không giới thiệu mặt hàm tiên tử cho bọn họ, chẳng qua là nhàn nhạt nhắc tới một câu nàng chính là một hảo hữu cố giao của hắn. Mà lúc này mặt hàm tiên tử vẫn một bực mỉm cười không nói, đi theo xa xa sau lưng của triều địa để tránh lộ ra sơ hở. Từ trong miệng mấy tên tôn giả luyện hư kỳ này, triều địa biết được bọn họ chẳng qua là đảm đương nhiệm vụ trông chừng ở chỗ này, trên núi cao cách đó không xa thậm chí còn có một tên trưởng lão hợp thể kỳ tự mình trấn giữ, hiển nhiên đối với chuyện xây dựng thành này khóa giới Thương Minh có thể nói là hạ nhiều công phu hết sức là để ý. Sau khi triều địa khách sáo mấy câu cùng với mấy người này, lúc này liền từ biệt rời đi, đương nhiên thủ đoạn che giấu khí tức của mặt hàm tiên tử cũng hết sức là cao mình, nhưng nếu ở trước mặt tu sĩ luyện hư hậu kỳ thời gian quá là dài, cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra một số sơ hở. Bất quá mấy người này ngại vì mặt mũi của triều địa, dĩ nhiên là cũng không dám không kiêng kỵ, càng dỡ dùng tới thần thức cẩn thận điều tra mặt hàm tiên tử, chẳng qua là ánh mắt đảo qua một lần cũng không nhìn lâu hơn nữa. Triệu tôn giả, chuyện nơi này kính xin triệu tôn giả không nên tuyên truyền ra bên ngoài, bản minh có lệnh tận lực khiêm tốn làm việc, trước khi xây xong thành cố gắng giảm bớt ảnh hưởng lan tràn, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết làm trễ nải tiến độ xây thành. Trước khi triều địa rời đi, tên tôn giả Long Cốt phụ trách trông coi nhiệm vụ lặng lẽ truyền âm nói với triều địa. Triều địa khẽ mỉm cười gật đầu một cái, liền cùng mặt hàm tiên tử bay qua thành này, bay vào bên trong khu vực màn hoàng. Mấy tên tôn giả kia không biết là hộ tống hay là giám thị, tóm lại là đi theo hai người bay thẳng về phía nam, mà cho đến hai người xâm nhập vào khu vực man hoang hơn ngàn dặm, lúc này mới từ biệt triều địa về trong thành. À, mặt hàm tiên tử, nàng thấy như thế nào? Vì sao Thương Minh phải kiến tạo một tòa thành mới ở trong thời gian ngắn, hơn nữa còn chọn vị trí ở chỗ này? Sau khi bay ra được một khoảng, triều địa lúc này nhướng mày hỏi một câu. Thần sắc của mặt hàm tiên tử rất là nghiêm túc, nói. Đúng vậy đó, thành mới được xây dựng này hết sức là kỳ lạ, cũng không có tốn quá nhiều tinh lực trên phương diện kiến trúc trong thành, ngược lại là tập trung thật nhiều nhân thủ trên tường thành cực lớn ở phía nam, ngoài ra có mấy địa phương bố trí trận pháp hết sức là cao minh, hiển nhiên là trong đó có cất giấu thứ gì đó. Vị trí thành mới vừa khéo nằm ở nơi tiếp xúc với khu vực man hoang, tổng hợp những yếu tố này hiển nhiên ý đồ của Thương Minh chắc chắn không đơn giản chỉ là xây thêm một tòa thành mới, mà ngược lại dường như là đang chuẩn bị phòng ngự, chẳng lẽ là có thế lực thù địch nào đó sắp sửa ồ ạt tấn công phi thánh thành từ phía nam hay sao? Phân tích của thiếu nữ không hẹn mà hợp với ý nghĩ trong đầu của triều địa, hiển nhiên là Thương Minh đang làm công sự phòng ngự, mặt tường thành kia chính là chứng minh tốt nhất, chuyện này khiến cho triều địa nhớ lại lúc ở nhân giới, tường thành ngàn dặm trên đảo số 1 ngoại tinh thần cùng cuộc chiến thú triều, chẳng lẽ cuộc chiến thú triều oanh oanh liệt liệt sắp sửa diễn ra ở nơi này lần nữa hay sao? Triều địa chợt nhớ tới một chuyện, vì vậy lại lập tức nói tỉ mỉ cho thiếu nữ biết. Theo như lời đồn, bốn vầng Hồng Nguyệt ở ma giới liên quan rất chặt chẽ cùng với tính tình ma thú. Lúc Hồng Nguyệt sáng chói nhất vào giữa đêm chính là lúc ma thú trở lên cuồng bạo nhất, mà sau khi huyết nhật lên thường là tính cuồng bạo của ma thú sẽ hạ xuống thấp nhất, không hề có ý định chủ động gây sự. Đây cũng là vì sao ở khu vực man hoang ma giới, các tu sĩ đều lựa chọn lên đường vào lúc ban ngày khi huyết nhật lên cao, mà lúc huyết nhật ảm đạm nhất, bốn vầng hồng nguyệt từ từ sáng lên lại lựa chọn tránh né, không dám tùy ý đi lại. Mà còn có một số tin đồn khác, đó chính là nguyệt thực. Trong bốn hồng nguyệt, một khi bởi vì có thiên tượng nguyệt thực hiếm thấy mà tạm thời biến mất ở trên trời, sẽ dẫn tới ma thú bất an cùng nóng nảy cực độ, thường thường là sẽ xảy ra chuyện ma thú bạo loạn tập thể quấy nhiễu tu sĩ nhân tộc. Hành động của khóa giới thượng minh lớn đến như vậy, rõ ràng là cho thấy nhằm vào mối uy hiếp đến từ phía nam, hoặc là chống đỡ đại quân tu sĩ của thú tộc, hoặc chính là nhằm vào loạn triều man hoang dị thú. Khả năng sau có thể lớn hơn, bởi vì nếu thú tộc quyết tâm chính thức khai chiến cùng với nhân tộc, bọn họ linh trí đã mở nhất định sẽ thi triển các loại thủ đoạn. Một khi bọn họ không tấn công từ phía nam, như vậy thủ đoạn lao lực tâm tư đặc biệt xây dựng một tòa thành phòng ngự như vậy của bản minh sẽ không có chút ý nghĩa nào. Cho nên tại hạ mới suy đoán, có lẽ là các loại thiên tai nguyệt thực sắp sửa phát sinh, cho nên khoa giới thương minh mới có an bài như vậy đó. Hiển nhiên thiếu nữ hết sức tán thành cái nhìn của Triệu Địa, gật đầu liên tục, nói: Thiên dị tượng yêu ma xuất, ở linh giới từ trước tới nay cũng có những chuyện này, giống như trước khi hai giới linh ma trùng hợp cũng có thiên địa dị tượng phát sinh, nếu thật sự sắp sửa phát sinh các loại dị tượng như nguyệt thực, e rằng chính là một trường kiếp nạn đó. Mặc dù ở linh giới chỉ có một ngân nguyệt và một kim nhật, nhưng lại có 28 vì sao đặc biệt chói sáng xưng là nhị thập bát tinh tú. Biến hóa của nhị thập bát tinh tú này cũng sẽ đưa tới không ít thiên tai và nhân họa, thậm chí công pháp rất nhiều tu sĩ đều có liên quan chặt chẽ với nhị thập bát tinh tú này. Nhị thập bát tinh tú, cũng không biết là chú trọng những gì đây, chẳng lẽ công pháp của những tu sĩ này mạnh hay yếu cũng có liên quan với thiên tượng hay sao? Tự nhiên Triệu Địa cũng đã nghe qua đến chuyện này, nhưng hiểu biết của hắn cũng rất ít, nếu thiếu nữ đã nói tới chuyện này, hắn liền thuận nước đẩy thuyền thỏi tới vài câu. Không sai, công pháp tu luyện của những tu sĩ này liên quan mật thiết cùng với thiên tượng. Dưới một vài loại thiên tượng nào đó, thường là thực lực sẽ gia tăng lên không ít, tức là cái gọi là thiên thời địa lợi theo lời của tu sĩ linh giới. Nắm giữ thiên thời, phần thắng lập tức gia tăng lên một nửa. Không chỉ có tu sĩ nhân tộc, tu sĩ yêu tộc có 28 yêu tộc lấy theo tên của nhị thập bát tinh tú, công pháp của bọn họ càng quỷ dị hơn rất là nhiều. Thiếu nữ cũng tỏ ra không từ chối, giới thiệu những tin tức liên quan cơ bản cho Triệu Địa biết, đương nhiên là hắn nghe hết sức là say mê. Hai người chậm rãi bay về phía nam, rất nhanh đã xâm nhập vào khu vực man hoàng. Theo lý thuyết, khu vực này vẫn có khả năng xuất hiện cao cấp ma thú hợp thể kỳ, nhưng xác suất cũng cực thấp, cơ hồ là có thể bỏ qua không đáng kể, nhưng khả năng xuất hiện ma thú hóa thần kỳ và luyện hư kỳ lớn hơn rất là nhiều. Tốc độ phi hành của hai người chậm lại không ít, trong lúc thiếu nữ giới thiệu một số chuyện lý thú ở linh giới, Triều Địa cũng thỉnh thoảng giảng giải một số địa hình phong cảnh mà hai người đang bay ngang qua. Đầm lầy này được gọi là nơi chôn cốt, là một khu vực cực lớn ma thú dày đặc, ở cách phi thánh thành cũng không xa cho lắm, cho nên thường có rất nhiều tu sĩ tới đây săn giết ma thú. Ngoài ra khí ở đầm lầy này ẩn chứa kịch độc, đối với tu sĩ mà nói hết sức là hung hiểm, nhưng cũng nhờ đó sinh ra không ít độc hoa độc trùng kỳ dị, đối với luyện thể sĩ cũng là chí bảo luyện thể hiếm có. Hàng năm đều có rất nhiều luyện thể sĩ tới chỗ này tìm bảo hoặc là săn giết yêu thú, nhưng cũng có không ít người xuất cuộc đã táng thân ở nơi này. Nghe nói hàng năm có không dưới 100 tu sĩ bỏ mạng dưới đầm lầy này, hài cốt tu sĩ chôn bên dưới nhiều không đếm xuể, cái tên nơi chôn cốt cũng vì vậy mà có đó. Sau khi bay tới bầu trời một đầm lầy sương mù mờ mịt xanh sẫm, Triều Địa bèn giới thiệu cho thiếu nữ một phen. Thiếu nữ theo Triều Địa ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy đâu đâu cũng chỉ có một màu lục sẫm ao hố dày đặc, thỉnh thoảng còn có bọt khí to bằng nắm tay từ dưới đầm lầy xông lên, sau khi vỡ tan toát ra từng gỗ sương mù màu lục sẫm, còn có một mùi hôi thối truyền ra khiến cho thiếu nữ nhất thời nhướng mày lên. Những độc khí này đối với tu vi của thiếu nữ đương nhiên là không đáng kể gì, nhưng lúc này nàng vẫn tỏ ra hết sức là chán ghét, nhanh chóng tế xuất một mảnh thanh quang ngăn trở sương mù ở bên ngoài, đồng thời lúc này bay lên cao hơn cách xa ao hồ ở bên dưới. Triệu đạo hữu chính là cao cấp luyện thể sĩ, trước đây cũng đã từng tới loại địa phương này hay sao? Thiếu nữ bịt mũi nhìn Triệu Địa hỏi, dường như trên người của hắn cũng toát ra mùi hồi này. Triệu Địa nhất thời á khẩu nhưng lại khẽ mỉm cười, nói. Mặc dù tại hạ vẫn chưa tới nơi chôn cốt này, nhưng năm xưa vì chui luyện nhục thể, đã từng trải qua kỳ độc đáng sợ hơn rất nhiều, trong đó có mùi mấy loại kịch độc nếu tiên tử ngửi thấy chỉ sợ là sẽ suốt đời khó quên. Bất quá cũng có một số kỳ độc toát ra mùi thơm thấm tận lòng người, nhưng mà độc tính của nó cũng cực kỳ mạnh, đau đớn lúc chui luyện khiến cho người ta khó có thể quên được trong cuộc đời. Lục Triệu Địa nói mấy câu này, khóe miệng giật giật dường như lòng vẫn còn sợ hãi. Cho nên mới nói, chẳng những luyện thể sĩ phải có tài sản vô cùng là phong phú, thiên phú cực tốt, càng phải có ý chí cực kỳ kiên định theo đuổi cực hạn thân thể không thể hủy bỏ nửa đường được. Nếu như cho thiếp thân lựa chọn lại một lần nữa, cho dù là cũng có thể đạt được thực lực thân thể cường hãn như Triệu đạo hữu vậy, thiếp thân cũng tuyệt đối không lựa chọn con đường luyện thể này. Thiếu nữ nhướng mày chậm rãi lắc đầu nói, hai tròng mắt không ngừng quan sát Triệu Địa, ánh mắt vô cùng là phức tạp. Triệu Địa cười khổ một tiếng, đối với hắn đi lên con đường này dường như là do bắt buộc, cũng không có nhiều lựa chọn đến với hắn, toàn là do tình thế cấp bách cho nên nhất định phải toàn lực mà làm, nếu như hắn có chút giải đãi, e rằng cũng không thể nào đạt tới cảnh giới như ngày hôm nay. Mà xuất thân của thiếu nữ này hiển nhiên cũng không phải tầm thường, có điều kiện tu luyện ưu việt nhiều lựa chọn hơn cho nên mới nói như vậy mà thôi. Thật ra thì Gia Huynh cũng là một tên luyện thể sĩ, hơn nữa tu luyện cũng đã có thành tựu, cũng đã là một tên tu sĩ hợp thể kỳ. Gia Huynh là một khổ tu chi sĩ cực kỳ là kiên nghị, cả ngày cũng chỉ biết tu hành mà thôi. Vì muốn giữ được hiệu quả luyện thể hùng mạnh nhất, thậm chí giữ vững vàng thân nguyên dương cho đến ngày hôm nay, không có tìm kiếm bạn lữ song tu, không biết Triệu đạo hữu có như vậy hay không. Trong ánh mắt của thiếu nữ thoáng qua một vẻ giảo hoạt, chợt đổi đề tài hỏi Triệu Địa một câu hết sức là riêng tư. Không sai, tại hạ cũng là một tên khổ tu chi sĩ. Triệu Địa lúc này gật đầu một cái mập mờ đáp lại. Bản thể của hắn tự nhiên đã sớm không phải là thân nguyên dương, nhưng ma thể vẫn còn thật sự duy trì thân thể nguyên dương, cho nên cũng không tiện trả lời câu hỏi này của thiếu nữ, chỉ có thể đáp cho qua chuyện mà thôi. Thiếu nữ che miệng cười khẽ, hai tròng mắt thu ba lưu chuyển, nói. Quả nhiên là như vậy. Nếu như Triệu đạo hữu thật sự đạt được vị trí ma sứ cũng đi tới linh giới, thiếp thân nhất định dẫn kiến Triệu đạo hữu cho huynh trưởng biết. Tin rằng hai người các vị nhất định sẽ mới gặp đã thân, trò chuyện với nhau thật vui vẻ đó. Có thể trao đổi cùng với cao nhân luyện thể sĩ hợp thể kỷ, đây tuyệt đối là cơ duyên khó có được đối với tại hạ. Tại hạ cũng xin đa tạ tiên tử trước. Triệu Địa chắp tay thì lễ nói, không hiểu vì sao trong nụ cười của thiếu nữ còn mang theo vài phần giảo hoạt. Trong lúc hai người nói chuyện đã bay ra xa nơi chôn cốt kia được một quãng, nhưng cũng không phát hiện ra được bao nhiêu con cao cấp ma thú ma anh kỳ trở lên, ngược lại ma anh kỳ trở xuống số lượng rất là nhiều. Kỳ lạ thật đó, không phải là Triệu đạo hữu đã nói số lượng ma thú ma anh kỳ cùng hóa thần kỳ ở nơi này cũng không ít, hơn nữa thỉnh thoảng còn có ma thú luyện hư kỳ xuất hiện hay sao? Vì sao chúng ta phi hành lâu đến như vậy mới phát hiện ra hai con ma thú ma anh kỳ mà thôi, hơn nữa còn là ma thú già nua khí tức yếu ớt ẩn nấp dưới đầm lầy này? Chẳng lẽ địa vực man hoang được xưng là nguy cơ trùng trùng trên ma giới chỉ có như vậy mà thôi, hay là thần thức của hai người chúng ta quá là kém, không thể nào phát hiện ra cao cấp ma thú ẩn nấp dưới đầm lầy này sao? Thiếu nữ khẽ cau mày liễu hỏi một câu. Triều Địa cũng không hiểu vì sao lúc này chỉ có thể lắc đầu, nói. Mặc dù tại hạ cũng là lần đầu tiên tới nơi chôn cốt này, nhưng với hung danh ở đây tuyệt đối không thể nào có tình hình như thế này. Nếu ngay cả hai người chúng ta cũng không thể phát hiện ra dấu vết của ma thú, vậy thì vì sao nơi này có thể thu hút thật nhiều tu sĩ ma anh kỳ hóa thần kỳ tới đây tìm bảo săn thú cơ chứ? Hơn nữa với số lượng ma thú cấp thấp của nơi này, tuyệt đối không thể nào chỉ sinh ra hai ba con ma thú ma anh kỳ. Theo như tỷ lệ nhất định có thể suy đoán, nhiều ma thú cấp thấp như vậy nhất định là có thể sản sinh ra hàng trăm con ma thú hóa thần kỳ. Xuất hiện ma thú luyện hư kỳ cũng không phải là không có khả năng, trong chuyện này nhất định là có chuyện đại sự gì đây. Vừa nói thân hình của Triệu Địa hơi chậm lại dừng ở giữa không trung. Thiếu nữ cũng thu độn quang lại lên tiếng hỏi một câu. Thế nào, Triệu đạo hữu cho là sẽ gặp nguy hiểm sao? Thần sắc của Triệu Địa ngưng trọng gật đầu, nói. Không sai, có thể giết sạch nhiều cao cấp ma thú như vậy chỉ trong thời gian ngắn, hoặc là số lượng đông đảo tỷ như bộc phát trùng tài, hoặc là có cao cấp tu sĩ xuất thủ, thủ đoạn sắc bén đến như vậy chỉ sợ là cao nhân hợp thể kỳ. Bất kể là tình huống nào đối với hai người chúng ta cũng không tiện đối mặt, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này đi sang nơi khác thì hơn. Thiếu nữ thấy sắc mặt của Triệu Địa tỏ ra thận trọng mỉm cười gật đầu, nói. Như vậy thì cũng tốt, nơi này độc khí tràn ngập, thiếp thân vốn cũng không thích một chút nào. Vì vậy hai người thay đổi phương hướng bay về phía tây nam. Theo lời của Triệu Địa, nơi đó có một mảnh rừng rậm rất lớn, mật độ yêu thú cực cao, thậm chí còn có nhiều hơn cả nơi chôn cốt này. Trong rừng rậm quả thật là nơi mà ma thú và yêu thú thường hay tụ tập, ở linh giới cũng là như vậy đó. Những địa phương loại này nguy cơ đầy rẫy, hơn nữa rất khó phát hiện ra. Trong rừng rậm các loại độc trùng rắn độc rất là nhiều, hơn nữa giỏi về nhiều loại thần thông che giấu huyễn thuật làm cho người ta khó lòng có thể phòng bị. Trừ khi tu vi cực cao, nếu không rất khó có thể đảm bảo an toàn được. Những cao cấp tu sĩ cũng không thèm tới những địa phương này, mà sẽ đi tới những địa phương xuất hiện yêu thú cao cấp hơn để săn giết yêu thú. Cho nên địa phương như rừng rậm mặc dù các loại yêu thú cũng không ít, nhưng cũng không phải địa phương mà các tu sĩ thích đi nhất, chẳng hay là ở ma giới có như vậy hay không. Lúc này thiếu nữ nhìn Triệu Địa hỏi tiếp một câu. À, tiên tử nói cũng không sai một chút nào, mảnh rừng rậm kia đúng là như thế đó. Nếu như không phải là trong cánh rừng này không có ma thú kỳ trùng đẳng cấp quá là cao, tại hạ cũng không dám tùy tiện dẫn tiên tử vào trong đó. Bất quá dọc theo đoạn đường này cảnh sắc hoàn toàn là âm u xám xịt mờ mịt vô cùng, nghe nói cảnh sắc ở linh giới rực rỡ đẹp đẽ hơn nhiều, không biết là tiên tử có thích nơi này hay không. Triều Địa lập tức đổi đề tài hỏi một câu. Nơi này quả thật có hơi đơn điệu buồn tẻ, nhưng sát khí cũng hết sức là nặng nề. Hẳn đây cũng là lý do vì sao người của ma giới hiếu chiến hơn người của linh giới. Nghe đầu tu sĩ ma giới vì đột phá bình cảnh, cho nên mới có thiên tuyển chi chiến, phải chăng là có chuyện này chẳng? Chẳng hai Triệu đạo hữu đã tham gia mấy lần thiên tuyển chi chiến? Thiếu nữ khẽ mỉm cười, nói. Không có lần nào. Triệu Địa lúc này tỏ ra sảng khoái đáp ứng. Thiếu nữ lộ ra vẻ ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn liếc nhìn Triệu Địa, nói. Ủa? Chuyện này cũng hết sức ra ngoài dự liệu của thiếp thần. Thiếp thần còn tưởng rằng Triệu đạo hữu nhất định là thường xuyên tham gia thiên tuyển chi chiến. Thiên tuyển chi chiến chính là tranh đấu một mất một còn, rất có khả năng kích phát thực lực hùng mạnh nhất của tu sĩ, thường là có hiệu quả cho việc đột phá bình cảnh, bất quá nguy hiểm trong đó cũng rất lớn, dù sao trong hai người nhất định phải có một người thất bại thì mới được. Bất quá ma thể của Triệu Địa cho tới bây giờ, đột phá bình cảnh tiểu cảnh giới hết sức là thuận lợi, từ trước tới nay chưa từng gặp phải bình cảnh không phá giải được, cho nên cũng không cần tham gia thiên tuyển chi chiến. Thiếp thần hết sức có hứng thú với thiên tuyển chi chiếm, nghe nói ở trong phi thánh thành có một đấu pháp trường thiết lập chuyên môn cho thiên tuyển chi chiến, hàng năm đều có hàng ngàn tu sĩ đánh nhau sinh tử ở chỗ này, nếu như triệu đạo hữu cũng có cơ hội, cũng nên đưa thiếp thân tới đó chiêm ngưỡng một phen. Đương nhiên nếu triệu đạo hữu đích thân tham gia thiên tuyển chi chiến, vậy thì càng đáng để cho người ta mong đợi hơn. Thiếu nữ thản nhiên cười một tiếng, nói... Triều địa lúc này lại quả quyết cự tuyệt lắc đầu, nói. Ê, rằng tạm thời tại hạ không tham gia cuộc chiến sinh tử như vậy, nếu như tiên tử muốn xem tại hạ cũng sẽ phụng hồi bất cứ lúc nào. Thiên tuyển chi chiến là do khóa giới thương minh tổ chức giả, tại hạ có thể lấy được một gian mật thất đơn độc để quan chiến, như vậy tiên tử sẽ không cần lo lắng bị người ta đoán được thân phận. Như vậy thì rất tốt, chẳng qua là không thấy được phong thái của triệu đạo hữu, khó tránh khỏi làm cho người ta có chút đáng tiếc. Thiếu nữ mỉm cười cũng không dây dưa đề tài này nữa. Hai người dọc trên đường đi tán gẫu, mấy ngày sau lập tức đi tới bìa rừng, ai nấy lập tức sợ hết hồn hết vía. Rừng rậm đã không còn tồn tại, mà trên mặt đất chất đống một lớp bụi đen và gỗ cháy nám đen thật dày. Càng đi vào sâu cũng là như vậy, thậm chí ngay cả gỗ tàn cũng không còn sót một khúc nào, toàn là cho bụi mà thôi. Ủa? Chuyện gì xảy ra thế? Là thiên hỏa giáng xuống thiêu hủy nơi này, hay là có ai đó phóng ra một mồi lửa đốt cánh rừng này thành cho bụi? Vì sao đi tới đâu cũng không thấy bóng dáng của cao cấp ma thú? Chẳng lẽ là có người cố ý trêu cợt bọn ta? Nhưng mạnh tay như vậy không khỏi là quá đáng rồi đó. Thiếu nữ tỏ ra vô cùng nghi hoặc nói một câu. Triều địa nhướng mày cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn dùng thần thức quét qua trong phạm vi mấy ngàn dặm toàn là một mảnh tro bụi, hẳn là cả cánh rừng này cũng đã bị thiêu hủy sạch sẽ không còn một mống. Rừng rậm bị đốt thành tro bụi, ma thú kỳ trùng trong đó tự nhiên là đã chạy trốn tứ phía, mà mặt hàm tiên tử muốn thấy phong cảnh khu vực man hoang nguyên thủy chắc chắn là không thể được. Chuyện này càng ngày càng kỳ quặc, hay là hai người chúng ta trở về phi thánh thành thám thính cẩn thận một phen, sau đó hãy đi ra ngoài hành động cũng không muộn. Về phần thiên tuyển chi chiến hẳn là ngày nào cũng có, chi bằng tại hạ cùng với tiên tử trở về phi thánh thành quan chiến đi thôi. Vì muốn cẩn thận, triều địa lúc này sinh ra ý thối lùi. Nếu triệu đạo hữu đã nói như vậy, thiếp thân cũng... À... Thiếu nữ còn chưa dứt lời, lúc này chợt phát hiện ra một tiếng kêu kinh hãi. Thần sắc của triệu địa cũng đại biến, hắn rõ ràng cảm ứng được nơi xa đang có một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh đang bay về phía này. Đó chính là ma thú hợp thể kỳ. Triều địa cùng với thiếu nữ liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng thấp thoáng thân hình chuẩn bị phi độn đi xa. Ủa? Chờ đã. Triều địa thoáng động ý niệm, bất ngờ hắn phát hiện phía sau đạo khí tức hùng mạnh này, còn có một đạo độn quang màu đen lớn chừng mấy trượng, rõ ràng chính là chiến thuyền thánh cấp của khóa giới thường mình. Hơn nữa trên chiến thuyền còn có thật nhiều cỗ khí tức vô cùng là hùng mạnh, một cỗ trong đó vẫn còn ở trên khí tức của ma thú. Chính là trưởng lão hợp thể kỳ bản minh tự mình dẫn dắt chiến thuyền thánh cấp, xem ra con ma thú kia chẳng qua là bị trưởng lão bản minh đuổi giết sợ hãi mà chạy, hai người chúng ta cũng chỉ cần né tránh sang một bên là được. Triều địa vừa nói vừa hóa thành một đạo kim quang bay sang một bên, mặt hàm tiên tử cũng theo sát phía sau hắn. Một lát sau một đạo ô quang từ chân trời thoáng hiện, dần dần đến gần mà sau lưng ô quang lại là một đạo độn quang màu đen vô cùng là to lớn, đuổi sát ô quang không buông hơn nữa càng lúc càng gần hơn. Thình lình trong khoảng khắc này ô quang nhanh chóng thay đổi phương hướng, lấy góc độ khó lòng tin được đột ngột bay về phía bên phải, nhưng tốc độ lúc này cũng không giảm bớt một chút nào. Dù sao chiến thuyền thánh cấp cũng hết sức là khổng lồ, mặc dù lúc lấy hết toàn lực điều khiển sẽ có tốc độ kinh người, nhưng độ linh hoạt kém hơn rất là nhiều, không thể không giảm tốc độ lại biến đổi phương hướng, sau đó mới lần nữa lại tăng tốc độ lên để đuổi giết. Nhưng chỉ cần trì hoãn một chút như vậy, ô quang ma thú lập tức bỏ rơi chiến thuyền lại một khoảng cách rất là xa. Triều địa liền biến sắc mặt thầm nói một tiếng vô cùng là xui xẻo. Ma thú này không biết là vô tình hay cố ý, lúc này lại trốn về phía của bọn hắn. Hai người, các ngươi là người của phương nào, vì sao lại xuất hiện ở nơi này thế? Cùng lúc đó trong thần thức của hai người châu địa, đồng thời truyền đến thanh âm hùng hậu của một trung niên. Vạn bối triệu địa, chính là tôn giả của bản mình, vị này là linh sứ tiên tử từ bản minh linh giới mà đến, vạn bối phụ trách đi cùng bảo vệ an toàn cho linh sứ tiên tử. Triều địa cũng dùng thần thức truyền âm nói, mặc dù thủ đoạn che giấu của Ma Tham tiên tử hết sức là cao minh, nhưng ở trước mặt tu sĩ hợp thể kỳ dĩ nhiên là không có chút tác dụng nào, đối phương lại là trưởng lão của khóa giới thương minh, chuyện linh sứ tự nhiên cũng không phải là cơ mật tày trời, cho nên triều địa cũng dứt khoát nói thẳng ra. Thì ra ngươi chính là triệu tôn giả, vị tiên tử này lại còn là linh sứ sao? Ha ha! Triệu tôn giả, giúp bản vương ngăn lại lực rực ô cổ này có được chăng? Âm thanh hùng hậu của trung niên lần nữa vang lên, theo như giọng điệu tự hồ đã sớm biết rõ lai lịch của triều địa. Bảo triệu đạo hữu ngăn cản lại ma thú hợp thể kỳ sao? Thiếu nữ kêu lên một tiếng, thầm nghĩ tên trưởng lão khóa giới thương minh này nếu như không phải là quá đề cao triệu địa, thì đó chính là không coi an toàn của nàng cùng với triệu địa ra cái gì. Dạ, tuân lệnh tuyển bối. Triệu địa lại xoay chuyển tâm niệm, trong giây lát đã đoán được thân phận của người này, không chút do dự há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang có hình đầu trâu thân rồng độc giác lập tức bay ra, lúc này cũng bị hắn hút vào trong tay, hóa thành một thanh kim thương kim quang sáng chói, ngay sau đó triệu địa quát to một tiếng vùng thường sổng lên. Con lục rực ô cổ này là một con ma thú loại trâu đen kịt dài chừng 30 trượng, có 3 đôi cánh lông màu xám bạc ở trên lưng, mặc dù khí tức do nó phát tán ra có hơi hỗn loạn, hiển nhiên lúc này đã bị thương nhưng vẫn vô cùng hùng mạnh. Với tu vi trước mắt của triệu địa vẫn không thể nào dò xét tường tận, chỉ biết tối thiểu cũng phải là ma thú hợp thể sơ kỳ. Mặc dù lực rực ô cổ đã bị thương, nhưng lại không ngờ rằng tu sĩ nhân tộc rõ ràng yếu hơn mình rất nhiều kia lại dám ngăn cản chính diện mình, lúc này vô cùng tức giận há miệng phát ra một tiếng trâu giống thật là to. Nhất thời một đạo sóng âm hữu hình có thể thấy bằng mắt thường từ trong miệng của nó phát ra, rất nhanh thanh âm hóa thành gợn sóng nho nhỏ khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, đi tới đâu hư không rung lên trời đất quay cuồng tới đó. Ma Tham tiên tử vô cùng kinh hãi, mặc dù bất quá nàng chỉ bị uy năng của sóng âm này liên lụy đến một số, nhưng ma quang hộ thể lại cơ hồ tan tác trong nháy mắt, nếu không phải là nàng thối lui khá là nhanh, e rằng đã phải giải tán ma quang trước mặt mọi người để lộ thân phận linh tu không sót chút nào. Mà triều địa lại chịu đựng sóng âm công kích chính diện của ô cổ, hộ giáp bên ngoài thân thể óng ánh kim quang của hắn bị sóng âm công kích không ngừng lóe lên ma văn cực kỳ là phức tạp, rốt cuộc lúc này ầm một tiếng vỡ ra biến thành điểm điểm kim quang. Chỉ là một tiếng hét lớn, lục rực ô cổ đã phá đi thần thông phòng ngự mạnh nhất của triệu địa kim cương giáp, dư uy sóng âm kia đánh vào thân thể của hắn, lại biến thành vô số lưỡi dao vô hình vô cùng là sắc bén, cắt ra vô số vết thương hẹp dài màu vàng sẫm trên thân thể của hắn vốn đã ma bảo bất sầm, phát ra những tiếng phịch nho nhỏ vô cùng là man dợ. Nếu như không phải là thân thể của triệu địa vô cùng là cứng rắn, đổi lại là một luyện thể sĩ luyện hư hậu kỳ bình thường khác, lúc này thân thể đã sớm bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt thành một đống thịt vụn. Giữa sóng âm triệu địa cảm nhận được một cỗ trở lực cực lớn, nhưng cũng không thể ngăn cản được hắn vung thương lên đâm tới lục rực ô cổ. Nhát đâm này của triệu địa không hề che giấu thực lực của mình, có thể nói là đã dốc hết toàn lực lượng. Hắn hét lớn một tiếng, hai mắt đột nhiên chợt lóe huyết sắc, hình thể bành trướng gấp bội, thân thể hắn đột nhiên biến thành xoáy nước không đáy, sinh ra hấp lực mạnh mẽ khiến cho thật nhiều thiên địa ma khí ở xung quanh hóa thành từng dòng chảy nho nhỏ màu đen chảy vào trong cơ thể của hắn. Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài thân thể của Triệu Địa toát ra một lớp kim quang mờ mờ, sau đó lớp kim quang này cấp tốc tràn vào trong hai cánh tay của hắn, cũng đã nhanh chóng rót vào bên trong của Diệt Nhật Ma Thường. Diệt Nhật Ma Thường nhất thời bùng lên kim quang, giống như một con du long sống động đi ngược với sóng âm mạnh mẽ kèm theo cương phong nghênh đón lực dục ô cổ kìa. Lục Dực Ô Cổ đang ra sức chạy thục mạng, lúc này vẫn không giảm tốc độ, chỉ là cúi đầu lấy đôi sừng vô cùng cứng rắn nghênh đón Diệt Nhật Ma Thường, nó cũng hoàn toàn không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Mặt thời kim thương cùng với đôi sừng ô cổ sắp va chạm với nhau, Triều Địa đột nhiên phát ra một cỗ thần lực, không chỉ kích phát toàn bộ nọc của thị huyết phong hậu, máu của thần viên chân thánh bên trong cơ thể cũng đã được kích phát, hơn nữa dưới chân của hắn cũng đã thình lình xuất hiện một vòng sáng màu vàng sẫm to chừng một trượng, bên trong có ma văn màu vàng sẫm chợt ẩn chợt hiện, chính là thần thông kim cương thần lực. Dưới nhiều loại thần lực như vậy, Diệt Nhật Ma Thương đã đạt tới cực hạn chịu đựng, tự động phát ra một tiếng ong trong trẻo chống lại chính diện đôi sừng của Lục Dực Ô Cổ. Một tiếng ầm vang lên thật lớn truyền ra, nhất thời một mảnh dao động không gian hình sóng gợn từ chỗ hai bên va chạm lan tràn ra bốn phía, kèm theo đó là kim quang vang khắp nơi, ma khí đằng đằng, cũng đã truyền ra tiếng dư chấn ùng oang không nhỏ một chút nào. Thân hình Triệu Địa bị chấn bay ngược ra ngoài hơn trăm trượng, lúc này mới có thể dừng lại được thân hình, mà Lục Dực Ô Cổ đang phi độn với tốc độ cực cao, bất ngờ đã bị cỗ lực này ngăn chặn thân hình dừng phát ở giữa không trung. Chỉ trong khoảng khắc dừng lại này, chiến thuyền thành cấp cũng đã bay tới nơi này, một bóng người màu đen chật lóe trên chiến thuyền lập tức đã bay tới đây, người này là một trung niên thân hình khôi ngô mày rậm mắt tỏ, khí vũ hiên ngang để một chòm râu màu đen ngắn chừng nửa tấc, chính là trưởng lão khóa giới thương minh có danh xưng là đệ nhất luyện thể sĩ, có tu vi hợp thể trung kỳ Trấn Nam Vương. Lúc này trong lòng của Trấn Lam Vương cũng cực kỳ là kinh ngạc, y đã sớm nghe nói Triệu Địa là một luyện thể sĩ cực kỳ là cường hãn, cho nên có lòng thử dò xét thực lực của Triệu Địa, nhưng y ngàn vạn lần cũng không thể ngờ rằng Triệu Địa bất quá chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, thật sự có thể bằng vào một thân thần lực ngăn cản lại một con lực dục ô cổ có tu vi hợp thể sơ kỳ chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Tin đồn thực lực người này không giới tu sĩ luyện hư hậu kỳ, từ một chiêu vừa rồi có thể thấy sợ rằng không chỉ là như vậy, e rằng ngoại trừ một số tu sĩ cá biệt ra, tu sĩ luyện hư hậu kỳ tuyệt đối không có cách nào ngăn cản được một thương của tên này đầm tới. Trấn Nam Vương trong lòng thầm nói, thân hình thấp thoáng một cái nhanh chóng tới trước người của Lực Dực Ô Cổ. Lục Dực Ô Cổ chớp động ba đôi cánh màu bạc, chuẩn bị cướp đường mà chạy, Trấn Nam Vương đã hét lớn một tiếng. Này, nghiệt xúc, muốn trốn đi đâu? Vừa dứt lời, trên người của Trấn Nam Vương liền hiện ra một hư hình ma thú đầu hổ thân gấu màu đen to chừng một trượng, toát ra ma áp vô cùng là đáng sợ, toàn thân ma văn lưu chuyển không ngừng truyền ra một loại khí tức man hoang khó lòng diễn tả được. Trấn Nam Vương giơ tay ra bất ngờ chộp về phía một cái sừng của ô cổ. Chiếc sừng này còn dài hơn thân hình khôi ngô của Trấn Nam Vương rất là nhiều, mà hai tay của y bất quá chỉ là bắt được một đoạn rất ngắn mà thôi. Trấn Lam Vương hét lớn một tiếng giữ chặt sừng của ô cổ, nhấc bổng Lục Dực Ô Cổ to hơn thân hình của y gấp mấy chục lần lên không trung. Mà hư hình đầu hổ thân gấu kia cũng có động tác giống Trấn Nam Vương như đúc, thậm chí lúc này nó còn đồng thời há miệng giống to. Hư hình hợp thể, thần thông mà chỉ tu sĩ hợp thể kỳ mới có. Sau khi hư hình hợp thể quả nhiên thần lực tăng lên rất nhiều, không ngờ chỉ dựa vào lực lượng của hai cánh tay mà có thể chế ngự Lục Dực Ô Cổ, được coi là có sức lực cực mạnh trong số ma thú này. Triều Địa kinh hãi trong lòng thầm nói, trong mắt lúc này thoáng qua vẻ nóng bỏng. Đối với luyện thể sĩ hư hình rời thân thể công kích sẽ không còn nhiều tác dụng, bởi vì đây là công kích pháp lực, không thể phát huy ra hết ưu thế nhục thân của luyện thể sĩ. Chỉ có một số luyện thể sĩ thích dùng hư hình phối hợp cùng nhau công địch, phần nhiều luyện thể sĩ còn lại cũng giống như triều địa, hầu như ít khi tế xuất hư hình trong khi đối chiến, bởi vì làm như vậy không giúp cho thực lực tăng lên là mấy, hơn nữa tiêu hao rất nhiều pháp lực cùng với thần thực. Sau khi lên cấp hợp thể kỳ lại hoàn toàn khác, tu sĩ hợp thể kỳ tu luyện pháp lực làm chủ, có thể bằng vào hư hình hợp thể khiến cho chẳng những pháp lực tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có thể mượn thần thông đặc biệt của hư hình công địch thực lực tăng mạnh lên không ít. Mà sau khi luyện thể sĩ hợp thể kỳ đạt tới hư hình hợp thể, có thể giúp cho thân thể nhận được sự giúp đỡ của hư hình rất nhiều, tỉ như thân thể trở lên vô cùng là cứng rắn, hoặc là thần lực tăng mạnh hoặc là tốc độ tăng gấp bội, đối với luyện thể sĩ thực lực lập tức tăng vọt về chất. Đối với triệu địa mà nói, nếu hắn có thể thi triển ra loại thủ đoạn hư hình hợp thể, sau khi thân thể được kim quỳ hư hình gia trì sẽ càng thêm cứng rắn, đến lúc đó sẽ có rất ít thủ đoạn có thể làm tổn thương tới thân thể của hắn. Đồng thời triều địa cũng đã nghĩ đến Kim Vũ, nếu như y không xảy ra chuyện bất ngờ nơi bí cảnh Hạ Lan Sơn, sau khi y đạt tới tu vi hợp thể kỳ, bằng vào hai loại hư hình kim quỳ và thần viên chân thánh của y, thần lực và thân thể cường hãn sẽ đạt tới một cấp bậc đáng sợ khiến cho người ta khó lòng có thể tưởng tượng được. Mặc dù lục sực ô cổ điên cuồng vỗ sáu cánh của nó tạo ra vô số cương phong như ngàn vạn lưỡi đao sắc bén đâm về phía của Trấn Nam Vương, nhưng lúc này Thủy Chung không có cách nào tránh thoát hai tay giữ chặt của luyện thể sĩ nhân tộc này. Thân hình một người bột thú này hết sức không cân xứng, hỗn chiến kịch liệt giữa không trung gây ra động tĩnh rất là lớn, triệu địa cùng với mặt hàm tiên tử cũng đã tự giác thối lui ra khỏi hơn ngàn trượng, mà chiến thuyền thành cấp khóa giới thương minh cũng dừng lại ở xa xa. Đám tu sĩ trên chiến thuyền cũng đang thưởng thức không chớp mắt thần lực kinh người của đệ nhất luyện thể sĩ thương minh này. So với lục sực ô cổ khổng lồ, thân hình khôi ngô của Trấn Long Vương bất quá chỉ như chim sẻ bám trên sừng trâu, nhưng bất kể con trâu to tướng này dễ dụa điên cuồng tới mức nào, cũng không thể thoát khỏi song chảo siết chặt của con chim sẻ kia. Lục Dực ô cổ không ngừng cố gắng công kích Trấn Nam Vương, nhưng Trấn Nam Vương giống như chiếc lá xuôi theo làn gió, không ngừng quăng quật theo động tác của lục dực ô cổ, khiến cho nó không thể nào thi triển công kích hữu hiệu được. Chợt Trấn Nam Vương hét lớn một tiếng, không hề mượn lực dao động của lực dực ô cổ biến chuyển thân hình nữa, mà là đột nhiên từ hai chân sinh ra một cỗ cự lực, giống như cắm rễ vào trong không trung không hề nhúc nhích, đồng thời lúc này hắn cũng phát lực toàn thần, chỉ trong nháy mắt nhấc bóng thân thể khổng lồ của lực dực ô cổ lên như một món đồ chơi, không ngừng xoay tròn giữa không trung. Lục Dực ô cổ phát ra từng tiếng gào thét giữa không trung, lúc này cũng đã liều mạng dễ dụa, nhưng cũng không thể nào có thể thoát ra được. Tốc độ xoay tròn của Trấn Nam Vương càng lúc càng nhanh hơn, thân hình của Lục Dực ô cổ càng ngày càng mơ hồ đi. Đi cho ta! Trần Nam Vương lại quát lớn một tiếng, trong lúc bất ngờ buông hai tay ra mà Lục Dực ô cổ lại hóa thành một đạo hắc quang đập thẳng xuống mặt đất. Trong tiếng nổ ồn ào, một ngọn núi nhỏ cao chừng hơn trăm trượng thình lình bị thân thể khổng lồ của lực sực ô cổ đập cho sụp xuống một nửa, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay cao gần mấy trăm trượng che lấp hết thảy mọi thứ. Tự nhiên mọi người đều kinh hãi thán phục, không ngờ rằng một tên tu sĩ nhân tộc lại có được thần lực kinh người đến như vậy. Trong lòng của triều địa càng thêm hoảng hốt, điểm này chỉ có hắn mới có thể nhìn ra. Trần Lam Vương lúc này vẫn chưa dốc hết toàn lực, mà trong lúc ném lực dực ô cổ đi đã thu hồi một số kinh lực hết sức là tự nhiên. Trấn Nam Vương nhẹ nhàng cách không đánh ra một chưởng về phía dưới người, nhất thời có một cỗ cương phong mãnh liệt hình thành trong phút chốc quét qua thổi bay bụi đất phủ đầy, để lộ ra một cái hố to chừng mấy chục trượng, lục dực ô cổ đang nằm trong hố lông cánh không ngừng co rút. Lúc này một thân sức lực của lục dực ô cổ đã bị Trấn Nam Vương tiêu hao hết, hơn nữa rõ ràng bị thương không hề nhẹ đã không cách nào có thể dãy dụa mà đứng lên. Trần Lam Vương khẽ mỉm cười, thân ảnh thấp thoáng một cái, hắc quang chợt lóe chớp mắt liền xuất hiện ở bên cạnh lục dực ô cổ.